Thánh Vương, chương 1342, Ám Toán Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1342, Ám Toán Thái Tứ Tuyệt Học Hỗn Hợp Mẹ Nhổ. X, Hát Nguyên Vô Đạo tiến sâu vào. Thận Thế Dương Kỳ, ngoài ra, vi, của chỉ cao thần ma đạo. Anh ma tầm ma vạn mát ly FFL. Hát làm câu ly nhố minh chớ thành cái bóng của đối phu. Y nhết, thị hí, thế khống chế tâm linh của Lý Ưu ủy. Ở ẩn, không a ọng am co di chế được giác quan thứ 6 với mục đích điều khiến linh y ỉ, nói một cách khác, Dương Kỳ, không thế trở thành cái bóng của Thái Tứ. Thái Tư làm gì thì hẳn phải làm thứ đó, cuối cùng linh hồn huyết nhục hẳn bắt đầu biến hóa, số. NS cũng sẽ bị Thái Tư hấp thu. Thái Tư lòng dạ độc ác, cho dù Dương Kỳ làm nhiều cách như thế nào hẳn cũng không bỏ qua cho chứ nói gì đến hứa hẹn trợ giúp Dương Kỳ đạt được ý chỉ cấp vô hạn. Thật ra Thái Tư hạ hẹn trợ giúp Dương Kỳ tu luyện đạt tới thời điểm ý chỉ cấp vô hạn thì Dương Kỳ cũng biết người này là một kẻ không thể tin được, chỉ vờ đồng ý trước, sau đó liền không ngừng hạ độc thu. Suy nghĩ một chút, tấn chức ý chỉ cấp vô hạn là khái niệm gì? Ngay cả Thái Tử cũng phải thiền tần vạn khố mới có thành công được. Nếu không phải Dương Kỳ có cơ duyên, đạt được Hiền Gia Ngọc thì hiện tại sơ rằng cũng không thể thành thần. Mà Dương Tê Tiện đầu tiến được Tê Tiện Vương chỉ điểm, lại được Cố Lễ Thứ cải tạo, đồng thời lại chiếm được sự trợ giúp của chân không chi chủ, được Dương Kỳ phối hợp truyền năng lượng của Đại Tế Ti và trí tuệ thần đan tới, hấp thu sạch pháp lực và tinh thần của không hành mẫu mà hiện tại cũng không thế đạt đến ý chỉ cấp vô hạn được nữa. Thái Tử nói muốn trợ giúp hẳn thăng cấp, lời này tuyệt đối không đáng tin. Nhưng nhất định Dương Kỳ có phương pháp phá giá môn tuyệt học ác độc này. Chỉ cần hẳn vận chuyến chư thần ấn kỷ là có thể phá vỡ dễ như trở bàn tay. Nhưng hẳn không làm như vậy bởi hiện tại dù sao cũng không phải là thân thế của mình mà là dùng lối pháp ra một thân thế người, cho dù thân thế này chúng nguyền rủa ác độc nhất thiên hạ thì cũng không có tác dụng gì, lúc nào cũng có thể nổ tung thậm chí còn cắn trả chu. Nhân của lời nguyền rủa, khí công mãnh liệt, chân khi tiến thiên vô đạo tràn vào cũng có ích lợi rất lớn đối với bản thân Dương Kỳ. Thận thế hẳn sáng tạo ra này bắt đầu tấn chức liên tục, chỉ chốc lát sau liền đạt tới đại viện mãn thần trung kỳ. Hắn ầm mẹ thầm thư xê dục mà thại thầm thấu tiến vào trong chân khi Thái Tử, hy vọng có thế không chê Thái Tứ. Hai người khống chế lẫn nhau. Thái Tư ơ ngoài sáng hẳn ơ trong tối, hạ thu dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn càng lợi hại hơn vì có khí tức của Thái Tư Tư trong thế tục bản chất giống nhau, thúc dục ma thai lặng lẽ thẩm thấu khiến cho Thái Tứ căn bản sẽ không có bất kỳ đề phòng nào. Thần lực trong cơ thể Thái Tư này thật mệnh mống, ma thải của tạ ảm triệu lần không thế phát động, một khi phát động, lập tức sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Ma thai hóa thành bụi bậm, theo hơi thở của Thái Tứ, yên lặng ký sinh bên cạnh thần cách của Thái Tư. Theo Dương Kỳ thấy thì thần cách của Thái Tư như một vầng mặt trời chói chang, lơ lửng ở trên không, xua tan hết bỏng y trong những nơi sâu nhất, khiến cho bất kỳ tà ác ám hại nào cũng không thể tiến lại gần người được. Nếu như không phải là Dương Kỳ thi triển hơi thơ của Thái Tư Tư trong thế tục che giấu ma thai ở trong hơi thơ đó thì căn bản không thể nào đưa ma thai vào trong cơ thể Thái Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là như thế thì ma thai hiện tại sẽ không thể phát động, một khi phát động sẽ bị bản năng của Thái Tứ tiêu diệt. Chỉ có chờ đợi thời cơ, chờ Dương Kỳ mạnh mẽ sau đó ma thai sẽ mạnh hơn, nhất định thu lấy tinh hoa trong cơ thể Thái Tư. Xem ra phải còn phải tìm được một mảnh võ ngọc hiến giá nữa mới có thể hoàn toàn khống chế Thái Tử, Thư Vĩnh Sinh thần triều vào trong túi. Nhưng tà gieo ma thai xuống nơi này cũng là có thể đến nghe lén Thái Tứ, xem Thái Tứ đào tạo vũ thần binh vương này như thế nào. Thân thế Dương Kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Răng rắc. Thái Tứ thu công nhìn lên Dương Kỳ, trên mặt hiến hiện ra nụ cười, không tệ không tệ, ta cũng cô đọng thần cách tinh thần ý chỉ của người một rồi. Hiện tại người có thể đi, dựa theo kế hoạch của ta đang thi triển, nắm trong tay QN lớn của Thánh Vương Đảng, hỏi thăm tin tức bảo tàng của Bích Lạc, đã biết chưa? Dạ, đa tạ Thái Tứ, đại ấn đại đức của người cho dù thịt nát xương tan cũng không thế nào báo đáp hết. Nhóm dịch lăng khách hong thát công, ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ vội vàng đập đầu. Đi đi, Thái Tứ vung tay lên, Dương Kỳ đã bị đưa vào trong truyền tống trận, kéo két rung động, hoàn toàn biến mất. Cả xạ tác chi địa chỉ còn lại Niếp Âm Dương cũng là thu thần vương. Thái Tư ra, tạ thấy Dương Kỳ trung thành vô cũng, đã bị quốc vận thần đạn khống chế, tại sao ngài còn muốn thi triển ánh ma tầm ma vạn ma khi công ảnh hóa hắn, khiến cho hắn cuối cũng biến thành cái bóng của ngài. Niếp Âm Dương nói, người này vận mệnh chính là ở đấy. Hẳn vốn là một thuộc hạ trung thành của ta, nhưng thực lực Bích Lạc càng ngày càng cao, nếu quả thật chiếm được bảo tàng kia rất có thể tấn thắng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn, đến lúc đó, lực lượng khống chế hẳn của quốc vận thần đạn sẽ yếu bơ đi, thậm chí sẽ bị hắn tiếu tia, hắn sẽ bừng tinh, khi biết ta khống chế hắn thì ngược lại sẽ sinh ra thù hận đối với ta. Hiện tại hẳn trở thành cái bóng của ta, lúc nào ta cũng có thể khống chế người này. Thái tứ ngạo nghễ nói, hiện tại thế đạo lung tung, ta muốn đứng vững ở thần giới phải mau cô đọng thành công vũ thần binh vương. Số mệnh vĩnh sinh thần triều mặc dù nồng đậm nhưng ta lợi dụng lại không được nhiều. Cho dù sau này làm hoàng đế cũng không thể hấp thu vận nước với quy mô lớn, nếu không hoàng triều sẽ sụp đổ. Mà cho dù có hấp thu sạch số mệnh vĩnh sinh thần triều thì cũng không thể nối dương nối vũ thần binh vương. Ta đoán phải toàn bộ số mệnh của Vĩnh Sinh Thần Triều và Giao Quạng Thánh Địa M có thế núi dương nối vũ thần binh vư. Ơn tới nhân gian, xưng bá thần giới, hiến hiện ra lực chiến đấu mạnh nhất viên cố ừng ủng. Trong lúc nói chuyện TH đó, có chút ít trẻ con cảm ứng chấn động thiền địa. Dương Kỳ lúc này ra khó, trong thần quốc phong thần mô, ụ hắn vung tay lên, Thái Tư xuất hiện. Thái Tư thấy sao? Lần này, người thấy được trận thận của ngươi rồi đó. Dương Kỳ trêu chọc nói, ngươi thật sự là thần tiện hạ phàm, hơn nữa không phải thần tiện bình thường lại là ghi cạc thần. Nhưng trận thận ngươi chưa từng nhớ tới ngươi đầu. Chẳng qua hãn chỉ coi người là một công cụ mà thôi. Người cũng chỉ là một luống ý niệm của hắn. Dương Kỳ, hàm răng Thái Tứ cắn chặt, rung động kèn két giống như muốn cắn xe. Tê Dương Kỳ chết tê vậy, tên sức sinh Dương Kỳ này, người muốn lợi dụng trần thần ta như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cũng thấy đấy, trần thần của ta mạnh như vậy, căn bản người không du khả năng đối phó. Chỉ cần trận thận biết sự tồn tại của ta thì hẳn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để giết chết người. Lịch dù trần thần của người cường đại nhưng làm sao có thể làm khó ta. Dương Kỳ cười nhạt nói, hơn nữa, người là người, vĩnh vạn niên là vĩnh vạn niên. Người mặc dù là một luồng ý niệm của hắn nhưng đã không phải là cũng một người, thuộc về một thân thế khác. Người chết hẳn sẽ không chết, hẳn chết người cũng sẽ không chết. Hắn có cảm thấy đau đớn còn ngươi sẽ không? Hẳn thương tâm, người cũng không, giống như trước người bị ta nhốt, chịu khuất nhục, hẳn cũng không có chút cảm giác nào. Cho nên hơi thở các ngươi tương thông nhưng thân thế không giống nhau. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta hiện tại bị người khống chế, ngày ngày bị người hành hạ sống không bằng chết. Thù hận ở trong thế tục cũng nên hóa giải đi, chẳng lẽ người cứ đem ta hành hạ đến chết như vậy? Thái Tứ thét dài đứng lên, không bằng người giết ta đi cho xong. Dù sao ta đã chết một lần rồi. Thật không? Dương Kỳ nhìn Thái Tư một lúc lâu, thấy sự sợ hãi trong tim hắn, ta làm sao giết ngươi được? Ta khó khăn lắm mới chế tạo được ngươi ra, còn nhóm Dịch Lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ muốn lợi dụng ngươi đi đối phó Thái Tư. Thái Tư hiện tại cũng chưa chết. Ngươi cũng đừng có gấp, ta nghĩ ra được một biện pháp tốt rồi, chỉ cần ngươi phối hợp thì ta bảo đảm để cướp lấy trần thần của ngươi về, cho ngươi trở thành chí cao thần. Thế nào? Cái gì? Thái Tư sưng sốt, ngươi có thể làm cho ta trở thành chỉ cạc thần sao? Cướp lấy trần thận là chuyện không thế nào. Trấn thần của ta mạnh như vậy, căn bản không thế nào đoạt xá vượt cấp thành công. Không có gì là không thế. Dương Kỳ nói, ngươi cho rằng người trần thần rất mạnh sao? Ở trước mặt của ta không là cái gì đâu. Ta chỉ cần có mảnh vỡ của Ngọc Hiến giá khác là lúc nào cũng có thể chém giết hắn. Chỉ cần ngươi phối hợp với ta thi triển một kế hoạch, ta bảo đảm ngươi đoạt xá thành công. Ta còn muốn người trợ giúp ta khống chế Vĩnh Sinh Thần Triều. Ngươi thấy thế nào? Tốt, một lời đã định. Con người Thái Tứ đáo vòng vòng nhưng trong lòng thầm nghĩ, Dương Kỳ à Dương Kỳ, ta sẽ không để cho người sống tốt đâu. Chỉ cần ta đoạt xá thành công lập tức trở thành chí cao thần, chẳng lẽ còn bị người định đoạt. Đến lúc đó, ta muốn để cho cả nhà người cũng chết, không có một người nào có thể còn sống sót. Giết giết giết, hắn hận Dương Kỳ tới mức không người nào có thể so sánh được. Lập tức Dương Kỳ phất áo thu Thái Tư lại, đi tới chỗ sâu trong tống bộ của Thánh Vương Đảng. Tầng tầng thiện vống ngăn cách suy nghĩ của Thái Tư. Như thế nào? Dương Kỳ ngươi thấy Thái Tư như thế nào? Bích Lạc đi tới hỏi, hẳn có phải muốn hạ thu? Với phong thần môn với chúng ta không? Không sai, đúng là muốn hạ thu. Với phong thần môn chúng ta, hơn nữa trên tay người này nắm giữ rất nhiều lực lượng. Ta cũng không phải sợ hẳn nhưng đối đầu mà lưỡng bại cấu thương thì thật không tốt. Huống chi Vĩnh Sinh Thần Triều sau lưng ủng hộ hắn, nếu như xuất hiện mấy chí cao thần cường đại thì chúng ta cũng chỉ có thể chạy như chó nhà có tăng, số mệnh tích góp từng tỷ một sẽ tiêu tan không còn. Dương Kỳ khoát khoát tay, nhưng ta đã có đối sách rồi. Hiện tại có thế tế đại hẳn mấy năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian mấy năm này, thực lực của ta gia tăng thì mới có thể ám toán hẳn mà thần không biết quý không hay. Kế, ép ta muốn đi tới quốc gia thần bí trên biến rộng mênh mông, xa xôi kia để tìm kiếm mảnh võ ngọc hiến giá. Chờ tới khi ta đạt được nó thì dùng truyền tống trận trở về đây. Dương Kỳ muốn nhanh chóng thu thập đủ tất cả mảnh vỡ của ngọc hiến giá. Tạ Lưu Chiến thần binh phủ, và đĩa văn minh này lại cho ngươi. Bằng hại thứ này, còn có đại lượng thần thạch hoàn mỹ cấp ta chế tạo ra, ngươi có thể chống lại cả chỉ cạc thần. Cố Lỗ Cũn, có thể giúp ngươi trấn áp số mệnh. Hơn nữa ta đoán chắc không lâu sau. L. O tấn chức tới ý chỉ cấp vô hạn trở về. Đến lúc đó, coi như. Phong thần môn cũng có thế PS. T. Triển mạnh mẽ. D. Thận mê hoặc thái tử, có một số việc ta muốn ngưa. Không có vấn đề. Bích Lạc nói, ngươi đi đi. Hiện tại TH, cường tới tình trạng này còn có cái gì đáng sợ nữa? Cách chương.